Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, một cái bị lãng quên thành tựu. Cái kia cuối cùng một trận liền nhờ ngươi. Flannery lắc đầu hất ra cái kia không cam lòng tâm, tình sau ném ra Pokebo, hệ thống, quét hình, Toko, thực lực 44 cấp. Tiềm lực màu bạc, quả là thế a, thật cùng Ikiyo phỏng đoán không sai biệt lắm là cái tứ tinh cấp Pokemon. Còn tốt Primariner thuộc tính khắc chế Toko, có thể không chi phí quá nhiều khí lực giải quyết hết. Dù sao thuộc tính khắc chế tại loại này đẳng cấp vẫn là rất trọng yếu. Không phải cũng chỉ có lần nữa sử dụng Z-Move đến khi phụ Flannery. Primariner hiếu kỳ mà liếc nhìn Toko về sau, hững hờ dùng chân trước vỗ vỗ di động trình diện bên trong. Đối với Primariner, Ikiyo đều có điểm không biết làm sao nói. Tại tiến hóa về sau, cả ngày hoặc là đang hát, hoặc là tại cắt tỉa tóc của mình, hoặc là thanh lý thân thể của mình. Tốt đang hát thời điểm vẫn có thể luyện tập thanh âm chiêu thức. Đồng thời còn học xong mấy chiêu đâu, như ca hát, mị hoặc thanh âm, âm thanh lớn. Ikiyo cũng nghĩ qua tiếp xuống đối với Primariner kế hoạch huấn luyện. Ngoại trừ trọng yếu phần đuôi chiêu thức, hệ Water chiêu thức bên ngoài, còn lại liền là nắm giữ một chút phụ trợ chiêu thức là được. Sau đó cái khác chiêu thức cũng không cần phải nhiều đi học tập. Thuần thục hạ đã có chiêu thức, tăng cường thực lực liền có thể. Bởi vì Primariner hiện tại phương thức chiến đấu không sai biệt lắm định hình. Nếu như sân bãi phù hợp, cái kia chính là viễn trình du kích tay. Không thích hợp lại không cách nào sáng tạo ra thích hợp sân bãi. Vậy cũng chỉ có làm phụ trợ hoặc là pháo đài. Nhất là Primariner không giống như là Brion khi đó. Khi đó có thể nói thân hình tiểu xảo lợi dụng các loại kỹ xảo đến né tránh. Hiện tại mà nói cho dù ở mặt băng, trên mặt nước di động cũng không thể nói nhanh. Thật sự là bởi vì hình thể biến lớn không ít a. Đứng lên đều có 1m80, 1m90 a. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn loại này phương thức chiến đấu. Mặc dù đối Ikiyo tới nói không phải rất lý tưởng, nhưng cũng xem là không tệ. Liền nhìn Primariner tương lai biểu hiện phải chăng có thể đảm nhiệm chủ lực đội một thành viên. Primariner tư liệu ra ra cũng từng nói với ta, mặc dù khắc chế Toko, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Flannery thở sâu sau phất tay hô lớn, Toko dùng slat bomb cầu thả ngô. Toko híp mắt quay đầu nhìn về phía Primariner, hé miệng lúc liền từ giữa phun ra cái này đến cái khác màu đen viên cầu hình nước bùn. A, định dùng hệ Poison chiêu thức đến khắc chế Primariner Fairy thuộc tính. Ikiyo lắc đầu cười khẽ câu liền nói, cầu mưa, sau đó liên tục dùng Sparkling Area. Tay lai, Primariner trước huy động hạ một cái tay, hướng về trên không đánh ra một viên màu lam tiểu cầu. Sau đó không đợi trời mưa liền bắt đầu ngửa đầu cao hát lên. Lập tức từng mai bong bóng ở xung quanh người ngưng tụ ra. Cũng may bong bóng ngưng tụ rất nhanh, đem cái kia đánh tới slat bomb từng cái ngăn lại. Mà tại bong bóng nổ tung thời điểm, Primariner ca hát tiếng vang cũng truyền ra, lần nữa mang cho đám người cái kia mỹ diệu êm tai âm thanh. Sparkling Area chiêu này xác thực ở trong game tính lên tiếng âm chiêu thức. Nhưng là đâu, nó không chỉ có là hệ Water chiêu thức, càng là có thể dùng để ngưng tụ ra nước trực tiếp công kích. Về phần nguyên lý nha, vậy sẽ phải hỏi Primariner, ai bảo chiêu này là nó chuyên môn kỹ năng đâu. Mà liền tại Toko đánh xong slat bomb thời điểm, Primariner còn tại ca hát, đồng thời có mấy cái bong bóng đánh về phía Toko. Flannery lắc đầu, liền vội vàng đem cái kia êm tai ca hát âm thanh ném đến sau đầu. Phất tay hô lớn, không có biện pháp. Toko, dùng qua nóng, đối Flannery tới nói xác thực không có biện pháp, vốn là muốn dùng Slat Bomb đến đánh cái kỳ hiệu, thế nhưng là nhìn cái kia Primariner công kích hoàn toàn không kém gì to cố ồ. Thậm chí còn mạnh hơn. Không, không nên nói như vậy. Phải nói to cố ồ xuất sắc nhất địa phương là phòng ngự. Mà cái kia Primariner dùng ra chiêu kia rất có thể là thanh âm chiêu thức. Đối với loại chiêu thức này to cố ồ nhưng không có nhiều biện pháp phòng ngự. Một cái là không có cách nào chế tạo tạp âm đến ảnh hưởng thanh âm chiêu thức. Một cái khác là to cố ồ không có khả năng có được cách âm loại này đặc tính A. Cho nên, Flannery cũng chỉ có thể nghĩ đến dùng đại chiêu đến tốc chiến tốc thắng. Mặc dù thuộc tính bị khác, cũng không đại biểu lấy hệ Water Pokemon sẽ không nhận hệ Fire chiêu thức tổn thương A. Nhưng Flannery lại không để ý đến một điểm. Cái kia chính là trời mưa xuống khí thời điểm hệ Fire chiêu thức quy lực thế nhưng là sẽ yếu bớt đó A. Mà bây giờ đã bắt đầu chậm rãi trời mưa. Cầu thả ngô, to cố ồ ngẩng đầu giống to câu. Lập tức từ phần lưng mai rùa phía trên lỗ thủng, trong lỗ mũi toát ra mấy đạo nồng đậm khói đen về sau. Há mồm phun ra một đạo dường như dung nham hỏa diễm đánh về phía những cái kia bong bóng cùng. Primariner, mạnh nha, xem ra ngươi là không có biện pháp đâu. Chiêu này giảm xuống đặc công tác dụng phụ nhưng là rất lớn a. Một khi sử dụng lần thứ hai, lần thứ ba, người cái kia vốn là công kích không mạnh to cố ổ hoàn toàn là không có cái gì uy hiếp. Ikiyo lắc, đầu cười khẽ câu, cũng không có cho Primariner hạ cái gì mệnh lệnh, từ từ bong bóng lập tức bị mạnh cho bốc hơi rơi mất. Đồng thời cấp tốc đánh về phía Primariner, mà Primariner lại không chút hoang mang tiếp tục ngửa đầu ca hát lấy. Lập tức từng cái bong bóng lần nữa ngưng tụ ra ngăn tại trước người của mình. Ầm ầm, giữa sân cứ như vậy bị đầy trời hơi nước che lại. Mà trận trên không trung nguyên bản cái kia bắt đầu sa sút giọt mưa. Cũng bởi vì cái này hơi nước để mưa rơi lớn hơn. Flannery nhìn xem tràn đầy hơi nước chiến đấu sân bãi, lắc lắc bờ môi hô, to cố ồ, tiếp tục dùng qua nóng đừng có ngừng. Đã sử dụng chiêu này, như vậy thật là không có biện pháp, chỉ có cược xuống dưới. Cược Primariner không chịu nổi to cố ồ 2-3 lượt mạnh, nếu không, Ikiyo vẫn là cái gì mệnh lệnh cũng không xuống. Cứ như vậy mỉm cười nhìn giữa sân. Lấy Ikiyo thị giác tự nhiên có thể nhìn ra một chút tình huống. Vòng thứ nhất mạnh xác thực thương tổn tới Primariner, nhưng cũng không quan trọng. Vòng thứ hai bắt đầu liền có thể hoàn toàn không sợ. Chỉ bất quá, Primariner bởi vì cái kia bị đốt đen thân thể giống như có chút nổi giận. Tốt, a, bệnh thích sạch sẽ loại tính cách này nhìn tới vẫn là một cái ẩn tàng. Chỉ bất quá. Nếu là dùng không tốt đoán chừng sẽ bị đối diện lợi dụng. Tư tư, trong sân hơi nước càng lúc càng lớn. Thậm chí ngay cả Flannery cùng Morer đều không thể không lùi lại mấy bước. Cứ như vậy kéo dài một hồi lâu mới ngưng xuống. Hơi nước cũng bắt đầu chậm rãi tán đi. Nhưng trận trên không trung ô vân nguyên vốn cũng bắt đầu tiêu tán lại bởi vì hơi nước mà như cũ. Kéo dài. Đợi hơi nước triệt để tiêu tán, đám người cũng thấy rõ trong sân tình huống, to cố ồ đã hôn mê bất tỉnh, còn trở mình nằm trên mặt đất, ở tại bên cạnh Primariner dạo bước tận tâm cắt tỉa tóc. Trên thân những cái kia bị hun đen địa phương sớm đã bởi vì trời mưa mà cọ rửa rơi mất. Không đơn giản a, không đơn giản a, Morer lắc đầu lẩm bẩm câu liền nâng cờ hô. To cố ổ mất đi sức chiến đấu. Primariner chiến thắng. Đại diện người mới quán chủ Flannery ba cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, trận này đạo quán chiến bên thắng là Ikiyo. Hô xong sau, Morer lại quay đầu nhìn về phía cái kia đang tại thất lạc thu về to cố ổ Flannery nói ra. Flannery. Mạnh thế nhưng là to cố ổ đại chiêu. Nó tác dụng phụ cũng rất lớn, Ngươi dùng quá sớm, thế nhưng là ta thì có biện pháp gì đâu. Toko rõ ràng phòng ngự không được Primariner a. Flannery thất lạc lắc đầu. Cái kia Primariner rõ ràng là sở trường công kích từ xa. Ngươi cùng nó đối bính. Phòng ngự đều không phải là lựa chọn tốt nhất a. Ngươi hẳn là trước dùng phá xác để Toko gia tăng công kích. Đặc công, tốc dạng này mặc dù sẽ bỏ qua trên phạm vi lớn phòng ngự, nhưng lại tạo nên rất mạnh năng lực tiến công. Sau đó khi Toko tốc độ nâng lên về sau, dùng Flame Wheel một chiêu này để Toko đi đột tiến đến Primariner bên người. Tại về sau lựa chọn liền có thêm, vô luận là Body Slam vẫn là khoảng cách gần quấn quanh đều là một cái không sai chiến thuật. Ngươi nha, liền là quá coi trọng Pokemon am hiểu cùng không am hiểu, mà không phải cùng chúng nó phối hợp a. Morer ngữ trọng tâm trường nói xong, dạng này a. Flannery bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ikkyo ở một bên ngược lại là vô tâm để ý điểm ấy, coi như nghe được cũng bất quá là khẽ cười một tiếng. Đúng vậy a, có lẽ Morer nói là một cái rất tốt chiến thuật, chỉ là mình cùng Primariner là ăn chay sao? Mà để Ikkyo để ý là, tại Morer hô xong câu kia Toko mất đi sức chiến đấu thời điểm, hệ thống ngay tại Ikkyo trong đầu gợi ý một câu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành 500 lần Pokemon đối chiến chiến thắng, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình Technical Machine 5 cái, cao cấp Rare Candy, 70 cấp phía dưới tăng lên 1 cấp, 10 cái. Cái này đã bị Ikkyo lãng quên rơi thành tựu. Đúng vậy a, đối chiến chiến thắng là sẽ thu hoạch được thành tựu, nhưng đó cũng là tại trọng tài chủ trì bên dưới mới có thể tính toán. Lại thêm ban thưởng thật rất bình thường, Ikkyo cũng liền quên lãng hơn một năm. Nhưng Ikkyo cũng có chút nghi hoặc, bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, mình hơn một năm nay thật muốn tính được tại trọng tài chủ trì bên dưới chiến thắng. Cũng cứ như vậy nhiều trận a, nhưng lại tính toán trận. Nếu như nói đánh giá quái cũng coi là, cái kia Ikkyo nói không chính xác liền đã sớm đem cái series này 13 thành tựu toàn bộ hoàn thành đâu. Thế nhưng là cái kia hơn 100 trận từ ở đâu ra? Ai đánh? Các loài, chẳng lẽ nói, mình những cái kia tuyệt đối trung thành hậu cung chiến thắng cũng coi như. Bởi vì Sabrina, Erika, Lorelai loại này ăn dược tề hậu cung đánh bại thần thú cái gì cũng tính toán. Cho nên, đối chiến cũng coi như. Như thế xem ra, cũng cho phép lấy rất nhanh liền soát ra cái này thành tựu. Chỉ cần để các nàng tùy tiện tìm trọng tài chủ trì đến soát quét một cái, tuyệt đối có thể trong vòng mấy ngày thu hoạch được a. Mười mấy hậu cung đâu? Một người một ngày 10 trận, ngày đó liền là 100 trận, tuyệt đối có thể rất nhanh hoàn thành a. Rất tốt, các loại sẽ thông báo cho Hạ Domino, để nàng an bài một chút, mau chóng đem tìm thành tựu soát xong. Về phần ban thưởng nha, vẫn là chờ soát xong coi lại, dù sao không nóng nảy. Nghĩ như vậy Ikkyo tự nhiên không có thời gian đi theo ông cháu nữ hai hao tổn. Cười ha hả nói, Morer tiên sinh, có thể hay không nhanh lên đem huy chương giao cho ta đi? Ta còn có chuyện muốn đi làm đâu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, hit bát, thành tựu. Ban thưởng hệ phai ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu hoen hành trình, độ hoàn thành 5/8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?